Đô thị tu chân y thánh, 155, chương 155, hiểu lầm dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi báo, ở Hoa Hạ ngành đặc biệt trong thuộc về phi thường đặc thù một cái biên chế, là quốc gia đặc biệt nhằm vào chính mình siêu phàm vũ lực đặc thù nhân quần, mà đơn độc thiết lập cấp tỉnh đừng ngành đặc biệt cần bộ môn trực thuộc ở lĩnh Nam ba tỉnh công an tính, có thể địa phương trên nhưng không có bất luận cái gì quản hạt mệnh lệnh quyền lợi, bởi vậy có thể thấy được cần ngành đẳng cấp cao bao nhiêu tầm thường chức quan hơi thấp giờ người, sợ rằng liên biết bọn họ tồn tại tư cách cũng không có. Mặt khác cần bộ môn chức quyền phóng xạ khu vực là ở lĩnh Nam ba tỉnh tức Giang Nam, Tô Dương, Tần Châu. Như vậy một cái chức cấp so với tỉnh công an tính đều cao hơn một nửa ngành đặc biệt kỳ nhập môn cánh cửa đương nhiên hoàn toàn có thể dùng thay đổi tai để hình dung, tối thiểu cũng phải là quân đội bộ đội đặc chủng trong tinh anh, hoặc là nhị lưu cổ vũ giả cường giả thậm chí trong truyền thuyết binh vương, nhất lưu cổ vũ giả. Nhưng bây giờ, lấy bộ đội đặc chủng tinh anh chúng cử phi báo thành viên chính thức cái này 5-6 người, bọn họ chung vào một chỗ thế nhưng liên nhất lưu cổ vũ giả đều có thể đủ liều mạng, nhưng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ ở Trần Phi trước mặt lại thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng không ngăn được đều bị lung tung lật ngược, một đám trên người đều còn treo màu, ngã nhào trên đất cũng hút lương khí. Một màn này tự nhiên khiến vị kia nữ cảnh sát sợ ngây người, đồng thời cũng rất tức giận. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Chỉ thấy kỳ cấp tốc đi tới Trần Phi trước mặt, lạnh lùng nhìn kỳ ánh mắt của hắn, giọng nói bất thiện nói. Phải biết rằng nàng và của nàng những thuộc hạ này, thế nhưng danh phù kỳ thực quốc gia ngành đặc biệt thành viên, hưởng thụ uy che chở, vì vậy nếu là có người dám can đảm hướng bọn họ động thủ tội kia danh cũng sẽ không là vậy nặng, sẽ rất phiền toái. Là ngươi, Triệu Hâm. Trần Phi có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt nữ cảnh sát kia quan, phát hiện hắn lại là trước từng cùng mình từng có gặp mặt một lần, từng kề vai chiến đấu trôi qua Triệu Hâm. Có thể tức đã là như thế, Trần Phi lúc này sắc mặt như trước thật không tốt xem, chỉ vào này ngã nhào trên đất hắc y nhân phi báo thành viên lạnh lùng nói. Bọn người kia là ai? Ngươi nói bọn họ là thuộc hạ của ta. Chấm, Triệu Hâm bị Trần Phi cái này lạnh lùng giọng nói lại càng hoảng sợ cắn môi nói. Thuộc hạ, tốt lắm, hiện tại, ngay tức khắc để cho bọn họ lăn. Trần Phi nghe vậy nhướng mày, giọng nói rất không khách khí mắng. Rất hiển nhiên, cho dù ai mặc danh kỳ diệu bị một đống người đống ở cửa nhà, nhưng lại cùng vãi vài tôn môn thần tựa như ở đứng đó, khẳng định đều biết trong lòng rất không thoải mái, rất tức giận. Không chỉ có như vậy, Trần Phi để ý nhất chính là trong nhà cũng chỉ có mẹ ở nhà một mình, mà bây giờ bọn người kia lại không cố kỵ chút nào, không chút kiêng kỵ lại tìm cửa. Nếu đem mẹ hù được hoặc là thẳng thắn làm ra cái gì có uy hiếp sự tình đến. Trần Phi quả thực muốn cũng không dám muốn, con ngươi đen nhánh điên cuồng xẹt qua màu sắc trang nhã. Trần Phi, ngươi lời này có ý tứ, mà Triệu Hâm đang nghe Trần Phi nói, nhịn không được biến sắc. Có ý tứ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, Triệu Hâm tuy rằng chúng ta tựu mới gặp mặt một lần, nhưng chúng ta tốt xấu cũng coi như chiến hữu đi. Tốt xấu ta Trần Phi đã cứu ngươi một lần đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ngươi bây giờ làm cái gì, mang theo cái này vài tôn ôn thần đến trận nhà của ta cửa nhà. Là muốn cho ta Trần Phi ra oai phủ đầu còn là hù dọa một chút ta, hù dọa một chút mẹ ta. Ngươi tin hay không nếu không đôi ta nhận thức nếu không ngươi là nữ, ngươi bây giờ hạ tràng tuyệt đối theo chân bọn họ vậy. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại trực tiếp tạc mau, trong miệng bùm bùm cùng cái súng máy tựa như nói. Quảng cáo, phải biết rằng hắn hiện tại tuy rằng đoán được việc này có thể là hiểu lầm, nhưng đối phương loại này dẫn người trận cửa nhà hắn cử động lại làm hắn rất không thoải mái, rất buồn bực. Bởi vì loại hành vi này thật giống như hắn dẫn người giết hướng phi báo đại bản doanh một cái khái niệm, hắn Trần Phi nếu dám làm như thế, đối phương không cùng hắn không chết không ngớt mới là lạ. Không phải là ta không có ý tứ này. Triệu Hâm nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, sau đó mới hiểu được Trần Phi vì sao như vậy tức giận, nguyên lai là hiểu lầm nàng, cho rằng bọn họ ngày hôm nay loại này cử động là tới cho ra oai phủ đầu. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn cũng quả thực ý thức được bọn họ ngày hôm nay loại hành vi này có chút không thích hợp. Phải biết rằng Trần Phi mẫu thân chỉ là cái bình thường, gia đình phụ nhân, ở nhìn thấy các nàng loại chiến trận này, 5-6 vóc người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng hắc y nhân ngăn ở cửa, sẽ không sợ hỏng mới là lạ, đồng thời nếu là bị hàng xóm láng giềng thấy ảnh hưởng cũng quả thực cũng không tốt lắm. Vì vậy nói chung một câu nói, hôm nay là hắn Triệu Hâm có chút sơ sẩy khinh thường. Nếu không hẳn là cũng sẽ không có loại này hiểu lầm không cần thiết xảy ra. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được cúi đầu nói. Trần Phi, hôm nay là ta không đúng, không có cân nhắc chu toàn. Trần Phi trước quả thực cứu hắn một mạng, nhưng hôm nay hắn loại này bởi vì sơ sẩy đại ý mà đưa đến hiểu lầm, làm thế nào xem đều có một loại ân đem thù vì ý tứ, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút áy náy, có chút ngượng ngùng. Được rồi, ta hiện tại vô tâm tư cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, để cho bọn họ lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi mặt lạnh không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi có ý tứ. Ngươi có biết hay không chúng ta là thân phận gì, nói cho ngươi biết chúng ta là phi báo, là quốc gia người. Ngươi bây giờ loại thái độ này chẳng khác nào là ở phản kháng quốc gia. Nhưng vào lúc này, hắc y nhân kia trong có một vị hơn 30 tuổi trung niên nhân bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói, lại đang dùng một loại uy hiếp miệng uy hiếp Trần Phi. Chúng ta là quốc gia người, ngươi bây giờ loại thái độ này chẳng khác nào là ở phản kháng quốc gia. Trần Phi đang nghe đối phương loại này ỷ thế hiếp người nói, sắc mặt càng thêm âm trầm, con ngươi đen nhánh lại xẹt qua nào đó bạo ngược vẻ, bỗng nhiên nhấc chân hướng phía trung niên nhân kia trong ngực hung hăng đạp đi. Răng rác, một tiếng, nguyên bản trên mặt mang ỷ thế hiếp người châm chọc nụ cười trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt đọng lại. Bởi vì lồng ngực của hắn trực tiếp bị Trần Phi một cước này đạp ao hãm đi vào, dạn nứt đầu khớp xương trực tiếp đâm vào hắn trong thịt mặt, nhượng hắn không gì sánh được thống khổ kêu rên, trong miệng chảy như điên ra tiên huyết. Không nghĩ tới a, cái gọi là quốc gia người, lẽ nào chính là loại háo sắc này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự là không chịu nổi một kích, Trần Phi nhìn chăm chú vào trước mắt hoảng sợ trung niên nhân, giọng nói khinh thường nói. Mà một màn này tự nhiên cũng khiến mọi người tại đây sợ ngây người, nhất là Triệu Hâm càng biến sắc nói. Trần Phi ngươi, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Phải biết rằng bọn họ ngày hôm nay thế nhưng có nhiệm vụ ôm thân mật mục đích tới, nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ biến thành như vậy. Phải biết rằng vừa rồi hơn 30 tuổi trung niên nhân mặc dù nói có chuyện thế nhưng, hắn dù sao cũng là bọn họ phi báo thành viên, có thể bây giờ lại bị Trần Phi ngoan lệ một cước đạp sụp trong ngực, đây chính là đại sự món, sự tình thoáng cái tựu làm lớn chuyện. Loại hành vi này đối với phi báo mà nói, thậm chí có thể bị coi là khiêu khích đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ta rất rõ ràng ta hiện tại đang làm cái gì, chỉ là, loại phế vật này còn không có nhượng ta bó tay bó chân tư cách mà thôi. Ta hiện tại cuối cùng nói lại lần nữa xem, hoặc là, để cho bọn họ lăn, hoặc là ta thân thủ bẻ gãy đầu của bọn họ, hoặc là ngươi cũng có thể tuyển trạch không tin. Trần Phi quay đầu thản nhiên nói, nhìn Triệu Hâm ánh mắt. Ngươi, Triệu Hâm bị Trần Phi loại này cố chấp thái độ tức giận nhịn không được giơ chân. Thế nhưng, khi nàng tiếp nhìn kỹ đến Trần Phi trong mắt lạnh như băng bạo ngược thần sắc sau, chợt ngây ngần cả người, theo nhịn không được phía sau lưng có chút phát lạnh. Bởi vì cái loại này khiến người ra đầu tê dại băng lãnh nhãn thần, để cho nàng không cách nào không tin, hắn Trần Phi tựa hồ thật dám thật sao làm. Nhất niệm đến nước này, dù là lấy loại này băng lãnh lạnh lùng tính tình cũng không nhịn được có chút hốt hoảng, nhìn Trần Phi xua tay giải thích. Trần Phi ngươi bây giờ cho ta lãnh tĩnh một điểm, chúng ta hôm nay tới thật không có cái gì khác ý tứ, ngươi lãnh tĩnh. Xem ra ngươi là nghĩ ta Trần Phi theo như lời nói, đều là nói đùa. Thế mà Trần Phi lại trực tiếp đem lời của nàng cắt đứt, mặt không biểu tình thản nhiên nói. Kỳ trong cơ thể theo bỗng nhiên hiện ra một nếu có thực chất khủng bố khí cơ, bao phủ ở những người áo đen kia trên người, con ngươi đen nhánh có vẻ bạo ngược. Nếu là bình thường, hắn có thể còn sẽ không giống ngày hôm nay khác thường như vậy. Nhưng ngay khi tối hôm qua, hắn lại vừa đã trải qua như vậy một hồi khủng bố nguy cơ sinh tử, thiếu chút nữa không có ở băng lãnh vô tình thúy hồ đáy bị đầu kia quái xà nuốt sống, tự nhiên như thế tâm tình thật không tốt, tâm tình rất không ổn định, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác có những này không biết lượng sức tên phải đã qua hắn cái này can rất dễ cướp cỏ hỏng trên đụng. Con mẹ nó ngươi muốn chết cái này trách được ai, ngươi đã nghĩ như vậy muốn chết ta đây Trần Phi tựu lòng từ bi thành toàn ngươi đã khỏe. Quảng cáo, Tiểu Phi, ngươi làm gì chứ? Bảy mồm tám mỏ, nhưng vào lúc này từ phòng ốc nội truyền đến Lâm Linh thanh âm, khiến tâm tình dị tượng Trần Phi mâu quang lóe lên, thoáng thanh minh một ít. Lâm Linh vây bắt tạp dề, giọng nói có chút bất mãn từ bên trong nhà đi tới. Tuy rằng hắn vừa rồi cũng bị con trai mình khác thường giọng lại càng hoảng sợ, có thể nàng thông minh, lại cũng không có vào thời khắc này biểu hiện ra ngoài, mà là hình như không có gì cả nghe được không thấy gì cả. Hiển nhiên đây mới là điều kiện tốt nhất biện pháp giải quyết. Mụ, không có việc gì ta theo chân bọn họ đùa giỡn. Đúng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi ngay tức khắc nghiêng người chặn trọng thương trung niên nhân, sau đó dùng uy hiếp, ánh mắt chừng mắt một cái những người áo đen kia, bài trừ vẻ tươi cười nói. Không sai, A-di chúng ta ở đùa giỡn đi, đùa giỡn. Những người áo đen kia nghe vậy tuy rằng khóc không ra nước mắt, cái này vãi cũng có thể là đùa giỡn. Có thể bọn họ lúc này đương nhiên không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt làm cằn, rất sợ Trần Phi tên sát tinh này thật không một lời hợp tựu bẻ gãy cổ của bọn họ, chợt điên cuồng trên mặt bài trừ nụ cười nói. Đùa giỡn, ngươi đều nhiều hơn đại nhân còn đùa giỡn, ngươi xem cái này nháo đằng. Tiểu cô nương này tới tìm ngươi không là có chuyện gì không? Cũng đừng ở bên ngoài mù đứng, mau vào nói đi. Lâm Linh làm bộ tức giận nói, khóe mắt lại phảng phất tùy ý xẹt qua Trần Phi dưới chân hậu phương xóa sạch đỏ tươi, chợt thật giống như cái gì đều không phát hiện vậy, xoay người vào nhà hồi đi phòng bếp. Hồ thiếu chút nữa bị phát hiện, Trần Phi thấy thế lúc này mới thở dài một hơi, xoay người hướng phía những người áo đen kia lạnh lùng nói. Ta đây nói đều đã nói lần thứ ba đi, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất thuận tiện đem người này cũng mang cùng nhau. Rất hiển nhiên hắn bây giờ tâm tình tựu trở nên bình thường rất nhiều, bởi vì mới vừa rồi bị mẫu thân mình cắt đứt một chút nhãn thần thanh minh rất nhiều. Triệu đội, chúng ta đi xuống trước, trong đó một vị hắc y nhân hướng về Triệu Hâm cười khổ một tiếng, sau đó mang trọng thương trung niên nhân tựu đi xuống lầu, không chậm trễ chút nào. Rất có thông minh tên Liên Hàng Hiên nội này vết máu đều nghĩ tới, không biết dùng phương pháp gì đem toàn bộ thanh trừ hết, điều này làm cho Trần Phi thỏa mãn gật đầu. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.